Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, nói điều kiện với ta. Ngươi xứng. 1. Nếu như vốn lại chưa tới mức, kịch chậm chạp không có thể mở chụp. Vậy hắn thì đồng nghĩa với là hủy ước rồi. Đầu tư của hắn thương nhất định là sẽ đối hắn đưa ra bắt đền. Đến lúc đó hắn chẳng những sẽ táng ra bại sản, nói không chừng còn có thể chọc thượng quan tư. Hắn gần đây phỏng chừng bởi vì chuyện này gấp bể đầu sứt chán. Theo ta được biết, hắn chẳng những đem trong tay mình mua một chút cổ phiếu và quỹ bán tất cả. Bây giờ còn muốn bán nhà cửa cùng xe. Hắn 8 phần 10 là muốn đem vốn cho điền vào đi. Nguyên lai, sự tình so với nàng trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy nhiều a. Trong đầu quý ức tinh thần phiêu phải có chút ít xa. Lý Đạt lầm bầm lầu bầu rất lâu, mới ý thức tới đầu điện thoại kia quý ức. Một lúc lâu không có lên tiếng. Hắn cho là tín hiệu đứt đoạn mất rồi. Trước nhìn một cái màn hình điện thoại di động, phát hiện điện thoại như cũ duy trì nói chuyện điện thoại trạng thái. Liền alo, một tiếng. Tiểu ức, người vẫn còn đang nghe sao, có mặt. Quý ức theo bản năng mà đáp lại một chữ. Sau đó liền nhanh chóng sửa sang lại tinh thần. Lại mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nghe. Nghe thấy nàng đáp lại Lý Đạt. Tại đầu điện thoại kia thở dài một cái. Thật ra thì ta cũng không phải là muốn ở sau lưng nghị luận thần ca cái gì. Ta chẳng qua là cảm thấy thần ca thật không dễ dàng. Mới đề cập với ngươi lên. Ngươi không biết. Hắn mấy ngày trước tìm ta thời điểm. Một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc rút ra. Bộ dáng kia là thực sự giàu gì. Ta không nhịn được. Đều khuyên hắn không được đem bộ này kịch qua tay cho người khác làm. Hoặc là trở về Hạ gia cầu cứu. Sau đó cùng Hạ gia thỏa hiệp. Trở về đi tiếp quản gia tộc xí nghiệp. Người biết hắn nói thế nào sao? Hắn nguyên nói thì nói như vậy. Lý Đạt hơi hơi điều chỉnh một. Cái tâm tình của mình. Học giọng nói của Hạ Quý Thần. Mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Không có khả năng. Ta mãi mới chờ đến lúc đến nơi này một ngày. Cách nàng gần như vậy rồi. Ta không thể liền như vậy buông tha. Ta nghĩ, trong miệng hắn nó, hẳn là chỉ hắn làm đạo diễn mộng tưởng đi. Dù sao hắn bây giờ đang ở đạo diễn giới, cũng coi là có thành tựu nhỏ rồi. Tại nàng không biết phía sau, hắn lại có thể thừa nhận rồi như vậy nhiều áp lực. Mà những thứ này áp lực khởi nguồn, nhưng là bởi vì nàng. Nếu là ban đầu nàng không có cùng Lâm Chính X phát sinh chuyện như vậy, Lâm Chính X liền sẽ không rút vốn rồi. Hạ Quý Thần cũng sẽ không giống như bây giờ. Quý ức hình dung không ra đáy lòng là như thế nào cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy ngực nặng trĩu, ép tới nàng có chút không xuyên thấu qua được khí. Nàng cầm điện thoại di động, bỗng nhiên có chút nghe không vô Lý Đạt nói lải nhải. Nàng theo bản năng mà lên tiếng, cắt đứt lời nói của Lý Đạt. Lý Đạt, ta còn có chút chuyện khác, trước không hàn huyên với ngươi. Cắt đứt điện thoại của Lý Đạt, quý ức cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm cách đó không xa một tảng đá. Đầu óc trống rỗng nhìn rất lâu, mới nháy mắt một cái, đem tầm mắt thu hồi lại, rơi vào điện thoại di động của mình trên màn hình. Hắn bởi vì nàng, như vậy đối với Lâm Nhã sau, lại bởi vì nàng, đánh Lâm Chính X, nàng thực sự không hiểu nổi. Nói với nàng ra khó nghe như vậy nói chính hắn. Tại sao phải làm như vậy? Nàng cũng rất rõ ràng. Hắn cùng nàng ngay từ lúc 4 năm trước sẽ không có cái gì liên hệ. Nhưng quý ức lại biết rõ. Lúc này chính mình lại không làm được đối với Hạ Quý Thần chẳng ngó ngàng gì tới. Huống chi, hắn khốn cục, là bởi vì nàng mà lên. Nghĩ tới đây, quý ức vẫn là mở ra danh bạ. Từ bên trong tìm số điện thoại di động của Hạ Quý Thần. Gọi ra ngoài. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Quý ức nhíu nhíu mày lại, đưa tay máy theo bên tai cầm xuống dưới. Nàng do dự chốc lát, cuối cùng vẫn kêu một chiếc xe, đứng dậy đi cửa trường học. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,